13 thành thị tao ngộ tập kịch, trong đó có 7 tòa bị công phá xảy ra cướp sạch, mà 6 tòa thành sau khi kịch chiến đẩy lùi được hải tặc. Lợi hại, phản ứng đầu tiên của binh khi thu được những cấp báo này là 8 tháng. Một chiêu này của đối thủ thật là cao minh. Thành thị bị công kích, tất cả đều là thành thị trong tiểu châu của Nam Minh, hơn nữa cũng không phải là thủ phủ phòng giữ Sâm Nghiêm, nhưng lại là tương đối trọng yếu, tổn thất không nguy hiểm đến tính mạng, lại khiến cho người thịt đau. Đối với những tiểu châu này mà nói, bọn họ vốn có gia sản ít ỏi, lần này gia nhập Nam Minh cũng là muốn con bắp chân thô to, hiện tại chỗ tốt còn chưa có nhận được, đã phải tổn thất lớn như thế, những tiểu châu này làm sao mà chịu nổi. Kết quả như vậy tất nhiên là nhân tâm dao động. Nam Minh nên bù đắp tổn thất những tiểu châu này ra sao, nên đối phó hải tặc như thế nào, phải nói với những tiểu châu này như thế nào. Nếu xử lý không tốt, vậy tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Cái này tựa như là dao nhỏ cắt thịt, lưu lại một vết thương nhỏ, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không băng bó sẽ thông thả chảy máu. Binh tỉ mỉ đánh dấu những thành thị bị tập kích ở trên địa đồ, hắn không thể không lần nữa cảm khái đối phương tinh tế. Vị trí những thành thị này không hề có quy luật, hơn nữa rất phân tán. Theo những điểm bị tập kích này, căn bản không thể phán đoán chủ thể ở đâu, đối phương là cao thủ,